One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 558, bị song phương ký thác kỳ vọng Drake. Drake đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Mặc dù hắn muốn cứ như vậy từ đó lưu tại Rainbow, lưu tại Raihat bên người, nhưng là hắn không thể phản kháng vị kia giáo phụ đại nhân ý chí. Nào có làm nội ứng vừa đến đã cùng đối phương đối nghịch. Drake chỉ có thể tự an ủi mình chỉ ít mình đã gia nhập Ulysses gia tộc. Đã mở một cái hào đầu. Bartolomeo đáp ứng gia tộc của hắn bên này sẽ quyền lực phối hợp hắn hành động. Nếu như vậy, hắn chưa hẳn không thể đường vòng đi tiếp xúc đến Ulysses gia tộc cơ mật. Bất quá trước khi đến thế giới mới trước đó, vẫn là trước cùng bản bộ liên lạc một chút a. Ulysses trang viên, Bartolomeo đưa tiễn Drake về sau, lập tức lại đi gặp Raihat. Giáo phụ, Bartolomeo cười ha hả nói, tiểu tử kia sợ là người đều ngốc hả? Hắn chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến hắn muốn chạy đến chúng ta nơi này đến nội ứng. Chúng ta trở tay đem hắn phái đi ra nội ứng. Đây chính là vật tận kỳ dụng. Raihat nhẹ nhàng, cười cười. Nếu như vậy, chính phủ bên kia liền sẽ không hoài nghi chúng ta cùng neo hải quân bên kia có liên quan gì. Với lại, tiểu tử này tồn tại còn có thể đến giúp neo hải quân chiếu cố. Bartolomeo cười nói. Zephyr tiên sinh nhất định sẽ rất cao hứng. Gián điệp cũng có gián điệp tác dụng. Nhất là khi cái này gián điệp bại lộ thời điểm. Bartolomeo nói không sai. Zephyr bên kia khi lấy được Drake về sau nhất định sẽ rất cao hứng. Cho bên kia phái một cái thật nội ứng về sau. Lại phái một cái giả nội ứng đi qua hỗ trợ. Raihat trong lòng cảm giác tội lỗi lập tức liền suy yếu rất nhiều. Ta đã đợi không kịp muốn nói cho bạn tốt của chúng ta tin tức này. Raihat nói xong liền móc ra. Đen đen Musi. Vậy ta liền rời đi trước. Bartolomeo rất hiểu chuyện rời đi. Rất nhanh. Đen đen Musi liền đã tiếp thông. Raihat. Ngươi làm sao lại đột nhiên cùng ta liên lạc? Là có chuyện gì không? Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến Zephyr tiên sinh thanh âm hùng hậu. Mặc dù niên kỷ càng lúc càng lớn. Nhưng là sự nghiệp bên trên tỏa sáng thứ hai xuân về sau. Zephyr ngược lại là trở nên càng thêm tinh lực dồi dào. Raihat cười nói. Zephyr tiên sinh. Drake cái này nam nhân. Ngươi biết sao? Drake. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Sau đó Zephyr nói. Đương nhiên nhận biết. Quá khứ cũng là đệ tử của ta. Hải quân bản bộ thiếu tướng. Xem như hải quân năm gần đây ưu tú nhất người trẻ tuổi. Đương nhiên. Hiện tại đã phản bội hải quân. Thế nào? Hắn chọc ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Raihat nói. Vừa rồi hắn tới Alabasta. Nói muốn gia nhập ta dưới trướng. Dạng này bên đầu điện thoại kia Zephyr thở dài một cái. Ta trong trí nhớ tiểu tử kia. Vẫn là quá khứ cái kia nội liễm cứng cỏi tâm hướng chính nghĩa nam nhân a. Raihat âm thầm cười. Một cái. Mình đây là bị Zephyr nội hàm. Nói hắn trong trí nhớ Drake tâm hướng nghĩa đó không phải là nói hiện tại Drake không hướng chính. Nghĩa. Drake tìm tới dựa vào chính mình. Liền là không chính nghĩa hành vi. Bất quá Raihat cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là cười nói ta cảm thấy ngươi cảm giác khả năng quá sớm. Zephyr tiên sinh. Drake nói hắn rời đi hải quân là bởi vì hắn giết chết một tên ăn hối lộ trái pháp luật hải quân. Thượng tá. Nhưng là ta điều tra về sau phát hiện. Hoàn toàn chưa từng có chuyện như vậy. Zephyr sửng sốt một chút. Sau đó kinh ngạc nói. Cho nên. Raihat. Ý của ngươi là. Drake tiểu tử kia cũng không có chân chính phản bội hải quân. Hắn chỉ là đến ngươi nơi này nội ứng. Raihat hỏi ngược lại, hải quân nội bộ có dạng này cơ cấu sao? Có, cho dù là tại hải quân nội bộ cũng chỉ có số rất ít cao tầng mới hiểu bộ đội đặc thù. Suốt, Zephyr trầm giọng nói, không sai. Drake hoàn toàn phù hợp bọn hắn tuyển bạt điều kiện. Tiểu tử này... Quả nhiên còn không có sa đọa đến trở thành hải tặc trình độ A. Raihat nghe được. Zephyr trong giọng nói khá là vui mừng ý tứ. Dù sao mặc dù đã là hải quân địch nhân. Nhưng là làm lão sư. nhìn thấy đệ tử của mình cũng không có đi đến đường nghiêng đục pháp vẫn rất cao hứng. Reinhard Zephyr thanh âm có chút do dự. Reinhard biết hắn muốn nói cái gì. Cười nói, Zephyr tiên sinh là muốn ta thả Drake một ngựa có đúng không? Đây quả thật là rất khó vì tình. Zephyr không có phủ nhận. Rõ ràng là địch nhân. Thế nhưng là còn nghĩ đến là quá khứ đệ tử cầu tình. Zephyr tiên sinh, ta là nên nói ngươi nhân từ tốt đâu vẫn là không quả quyết tốt đâu. Reinhard nhẹ nhàng cười. Không đợi Zephyr trả lời. Reinhard lại nói. Bất quá làm bằng hữu. Zephyr tiên sinh ngươi như thế nhớ tình cũ. Ta cảm giác rất an tâm. Cho nên, Reinhard, quyết định của ngươi đâu? Quyết định của ta. Reinhard cười nói. Không, Zephyr tiên sinh, là quyết định của ngươi. Quyết định của ta. Zephyr sững sờ. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta để Drake đi neo hải quân nội ứng. Để hắn tùy thời nói cho ta biết bên kia tình huống. Bên đầu điện thoại kia Zephyr trực tiếp trầm. Mặc, sau đó, ha ha ha ha ha. Reinhard, thật có tiểu tử ngươi. Vui sướng tiếng cười to từ bên kia truyền tới. Thế nào, là ý kiến hay đúng không? Reinhard cười nói, ý kiến hay. Ta năm nay nghe được tốt nhất một ý kiến. Zephyr nghiêm mặt nói, giúp đại ân Reinhard. Drake tiểu tử này sẽ có tác dụng lớn. Ta cũng cảm thấy như vậy, Reinhard nhắc nhở. Bất quá Zephyr tiên sinh, ngàn vạn chú ý một sự kiện. Đừng để hắn phát hiện giữa chúng ta liên hệ. Nếu như cùng neo hải quân quan hệ bại lộ lời nói. Cái kia Reinhard cũng chỉ có thể cùng chính phủ triệt để quyết liệt. Rốt cuộc duy trì lúc này dạng này địa vị siêu nhiên. Đương nhiên, Zephyr đương nhiên cũng hy vọng có một cái cùng chính phủ rất thân cận minh hữu. Reinhard bên này cùng Zephyr trò chuyện thời điểm. Một bên khác, hải quân bản bộ. Ở vào hải quân tối cao danh sách mấy người cũng đang đối thoại. Reinhard tiểu tử kia đem Drake phái đi Zephyr bên kia nội ứng. Từ Sengoku trong miệng nghe được tin tức này Suru trung tướng một mặt kinh ngạc. Để Drake đi Ulysses gia tộc nội ứng là rất sớm trước đó liền quyết định sách lược. Vì thuận lợi áp dụng, bọn hắn cũng sớm đã chế định tốt các loại Drake khả năng sẽ gặp phải tình huống phương án ứng đối. Nhưng là ở trong đó. Nhưng tuyệt đối không có cái này một loại A. Akainu cau mày nói. Reinhard tên kia nghĩ như thế nào? Hắn có nghĩ qua một cái vừa mới gia nhập người có đáng giá hay không đến tín nhiệm vấn đề này sao? Ta muốn chính là bởi vì Reinhard không xác định Drake phải chăng có thể tín nhiệm. Cho nên hắn mới đem hắn phái đi ra A. Aokiji lười biếng nói. Vô luận có thể hay không bạo lộ cũng không đáng kể không phải sao? Tiểu tử này thật đúng là bố cục sâu xa. Sengoku nguyên soái tức nghiến răng ngứa. Kế hoạch hoàn toàn đi chạch. Cái này chưa hẳn liền tất cả đều là chuyện xấu. Suru trung tướng nói. Reinhard nói hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp Drake chui vào neo hải quân. Đây là cái cơ hội tốt. Chúng ta nói không chừng có thể đồng thời thu hoạch hai phương diện tình báo. Ân Sengoku nguyên. Soái gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta chỉ có thể toàn lực trợ giúp Drake. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.